Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Chương 578. Sẽ không phải là. Chỉ bất quá, cái này cũng không thể quái Thiên Vương. Dù sao, nói thật ra Thiên Vương lại không có chân chính gặp qua tổ thức chiến hạm. Coi như Bạch Sách, cũng liền gặp một lần thôi. Mặc dù nói Thiên Vương trước đó nghiên cứu qua Bắc Lam vực chiến hạm, nhưng vấn đề là cũng liền chỉ là nghiên cứu qua, cũng không có tận mắt nhìn thấy qua, chưa từng thấy tận mắt đồ vật, chính là không có cách nào chính xác đánh giá, cho nên cũng không thể quái Thiên Vương. Về phần cái này siêu nhất đại cơ, vậy vẫn là rất mạnh, thật rất mạnh. Siêu nhất đại cơ loại vật này cùng người chiến đấu hiệu quả thế nào, Bạch Sách cũng không quá rõ ràng. Nhưng là, siêu nhất đại cơ loại vật này, quả thực là hủy diệt chiến hạm lợi khí. Đây cũng là vì cái gì Thiên Vương vừa rồi nói. Tại siêu nhất đại cơ trước mặt, Bắc Lam vực chiến hạm sẽ trở thành phá đồng loạn sắt. Đó chính là bởi vì, siêu nhất đại cơ có được diệt thánh chi lực. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là siêu nhất đại cơ tốc độ khẳng định sẽ rất nhanh, đồng thời cực kỳ linh hoạt. Kia chiến hạm khổng lồ tại cái này linh hoạt siêu nhất đại cơ trước mặt, chỉ cần bị chặt trúng một đao, mang theo diệt thánh chi lực một đao, như vậy Bắc Lam vực chiến hạm liền không thể tại phục hồi như cũ. Nếu như một cái siêu nhất đại cơ, rất khó sẽ đối tôn thức trở lên chiến hạm tạo thành phiền toái. Kia 10 đài, 100 đài đâu? Luôn có một cái sẽ đột phá chiến hạm phòng tuyến, tiến vào chiến hạm chung, sau đó đối chiến hạm tạo thành tổn thương a. Dù sao, trước mắt đến xem, siêu nhất đại cơ vật liệu cũng không có bao nhiêu, mặc dù cũng rất lớn, cao càng hơn 50 mét. Nhưng là cùng loại kia che khuất bầu trời tông thức chiến hạm, tôn thức chiến hạm, tổ thức chiến hạm tới nói, cái này dùng vật liệu không kịp những chiến hạm kia 1%. Tạo như thế một đài siêu nhất đại cơ, tuyệt đối so tạo một đài tông thức chiến hạm muốn đơn giản nhiều đi. Cho nên, như thế so sánh xuống tới, cũng rất mạnh. Bạch Sách ở một bên tán thưởng nhẹ gật đầu, mà tứ đại thiên vương thì là đã vỗ tay, một bên vỗ tay. Cái này tứ đại thiên vương cũng là nhìn xem kia xa xa siêu nhất đại cơ nói, loại vật này nếu như có thể sản xuất hàng loạt, không nói đem tôn thức chiến hạm, tổ thức chiến hạm biến thành sắt vụn, tối thiểu nhất tuyệt đối có thể cực lớn hạn chế chiến hạm tác dụng. Mà đối với tứ đại thiên vương tán thưởng, Thiên Vương trên mặt thì là xuất hiện một tia giảo hoạt tiếu dung. Sau đó, Thiên Vương liền nhướng mày ngẩng đầu, nhìn xem kia đứng ở bên cạnh vỗ tay tứ đại Thiên Vương nói, các ngươi chẳng lẽ coi là siêu nhất đại cơ cũng chỉ có điểm ấy công năng à? Mà Thiên Vương câu nói này, để mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, vẫn là tứ đại Thiên Vương cũng được, lập tức khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Thiên Vương, còn có, đồng thời, nhìn Thiên Vương cái này đắc ý kình, tựa hồ tiếp xuống cái này mới là đầu to, mới là trọng yếu nhất công năng. Tứ đại Thiên Vương thì là hoàn toàn bị Thiên Vương câu dẫn. Vừa trà bắt đầu, một bên nhìn xem Thiên Vương có chút hưng phấn nói, kia còn có cái gì à? Người không muốn thừa nước đục thả câu, nhanh lên nói cho chúng ta biết đi. Ở một bên Bạch Sách cũng là liên tục gật đầu nói, đúng thế, tranh thủ thời gian lấy ra xem một chút đi. Thiên Vương nở nụ cười về sau, liền cầm lấy máy truyền tin, nói thẳng, đem số một tinh thể đưa tới. Theo Thiên Vương nói xong câu đó sau đó, Thiên Vương liền buông xuống máy nhắn tin, thở một hơi thật dài, nhìn rất là khẩn trương, lại rất chờ mong dáng vẻ. Nhìn xem Thiên Vương tộc cái dạng này, Bạch Sách tò mò nhìn Thiên Vương nói, đó là cái gì? Mà Thiên Vương cũng là nhìn xem Bạch Sách nói, kia là siêu nhất đại cơ bước cuối cùng. Chỉ cần hôm nay có thể thành công, như vậy liền đại biểu siêu nhất đại cơ trở thành chân chính hoàn toàn thể. A, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nhìn nhau, chân chính hoàn toàn thể. Theo lý mà nói, hiện tại siêu nhất đại cơ đã rất mạnh, dùng rất nhỏ đại giới, liền có thể sáng tạo ra chiến hạm sát thủ. Cái này đã mạnh phi thường, mà Thiên Vương cũng vào lúc này hít thở sâu một hơi. Tiếp tục nói, một bước này là nhất cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần cuối cùng một bước này có thể hoàn thành, như vậy, siêu nhất đại cơ chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước lúc này, chúng ta đã làm đủ loại đo đạc, hơn ngàn người, một tuần lễ không ngủ không nghỉ khảo thí, liền chờ đợi giờ khắc này. Cái này Thiên Vương nói là thần thần bí bí, để Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương hai người, nghe là không hiểu ra sao, căn bản là não không rõ, gia hỏa này, đang giảng thứ gì, nhưng rất nhanh, từ đằng xa bay tới một người, rơi vào Bạch Sách đám người trước mặt. Mà cái này thân người mặc quần áo cũng không phải là Thiên Vương tộc quần áo. Cái này quần áo Bạch Sách gặp qua, nhưng là ở nơi nào gặp qua Bạch Sách cũng quên đi. Nhưng là Bạch Sách biết, đây là Tam Đại Tôn Hoàng bên trong một cái thế lực, là Tam Đại Tôn Hoàng người. Nhìn là song phương hợp tác người. Người này vừa đến, ai cũng không có nhìn, trực tiếp tướng mạo Thiên Vương, sau đó trịnh trọng nói, số một thủy tinh đến, hiện tại muốn trực tiếp khảm nạm đi vào sao? Nhân thủ này chung ôm một cái hộp, mà Thiên Vương đang nhìn hạ cái này hộp về sau, liền tướng mạo cái này nhân đạo, giao cho ta đi, như thế chuyện đáng giá kỷ niệm, vẫn là ta tự mình đến đi. Người này khẽ giật mình, ngược lại là không có thêm lời thừa thãi, mà là trực tiếp điểm đầu, sau đó hai tay đem cái này không lớn không nhỏ hộp đưa đến cái này Thiên Vương trên tay. Mà Thiên Vương tại tiếp nhận cái hộp này về sau, một cái tay kéo lấy ngọn nguồn, một cái tay vuốt ve hộp, sắc mặt vừa khẩn trương lại kích động, miệng lẩm bẩm, tựa hồ tại cầu nguyện lấy cái gì. Bạch Sách là không rõ lắm Thiên Vương đây là muốn làm gì, mà Tứ Đại Thiên Vương cũng tương tự không biết. Tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương hai mặt nhìn nhau, không biết cái này Thiên Vương đang làm gì thời điểm, Thiên Vương cũng rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó liền đem cái này hộp trực tiếp mở ra. Mà tại cái này hộp mở ra trong nháy mắt đó, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng đều là dò xét lấy cổ đi xem trong hộp, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng là vật gì. Bất quá, tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nhìn thấy trong hộp vật kia một nháy mắt, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều sững sờ. Cái này, trong hộp đồ vật, Bạch Sách nhận biết, Tứ Đại Thiên Vương cũng nhận biết. Nhưng, mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, vẫn là Tứ Đại Thiên Vương cũng được, thật sự là nằm mơ cũng không dám tin tưởng, bên trong chứa vậy mà là vật này. Mà lúc này, Thiên Vương cũng đã đem trong hộp đồ vật đem ra, mà kia hộp gỗ thì là bị trực tiếp vứt bỏ. Thiên Vương nhìn một hồi trong tay thứ này về sau, liền nhìn phía trước có chút duỗi ra, hướng về phía Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cười nói, các ngươi tại đế cảnh thời điểm nhất định gặp qua vật này a. Thiên Vương vật trong tay là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay viên thủy tinh, cùng ma hạch không sai biệt lắm, nhưng lại không cùng ma hạch đồng dạng. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều biết cái này viên thủy tinh là cái gì, là thánh tính cầu. Cũng chính là lúc ấy Bạch Sách bọn người ở tại đế cảnh tìm thánh tính cầu, bên trong ẩn chứa thánh tính cái chủng loại kia pha lê cầu, người là có khả năng luyện hóa thánh tính cầu bên trong thánh tính, sau đó cho mình sử dụng, cũng tỉ như Lê Tuân hủy diệt thánh tính. Mà cái này Thiên Vương đột nhiên xuất ra thánh tính cầu, tại liên tưởng một chút, vừa rồi Thiên Vương nói đủ loại, lập tức